Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 39, sớm tiên đoán. Ron không nhanh không chậm hướng đi tiết sau phòng học, trong đầu nhưng đang suy tư Hermione. Nàng giấc mộng kia, chấm ngoặc kép, Ron trầm ngâm, nàng nói mình ở một cái màu xanh lục trong mật thất. Trước mặt là Slytherin chân dung. Chuyện này nên không có ai biết mới đúng. Nhưng lại không đúng. Nàng nói trong mộng ta càng thêm thành thục. Nên là người trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Ren lông mày vượt nhăn càng chặt. Lẽ nào Hermione thật sự có dự báo năng lực? Hắn giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Đừng nói cho ta nàng bởi vì một số không biết nguyên nhân thức tỉnh rồi dự ngôn thuật thiên phú. Chấm ngoặc kép. Nhưng nàng còn nói nàng cho rằng cái kia như là một hồi hồi ức. Như là chân thực trải qua sự tình. Không nghĩ ra a. Chấm ngoặc kép. Có điều, tại sao nàng thời gian chuyển hoán khí sẽ bị hủy diệt? Ren ngược lại suy nghĩ lên chuyện này. Người tập kích kia không có lấy đi nó mà là phá hủy nó. Đây là không phù hợp logic. Hắn đem chuyện này nhớ rồi. Đi vào ma chú giờ học phòng học. Đầu tháng 6, học kỳ này cuối cùng một tiết học liền muốn kết thúc. Ở này tiết bói toán trên lớp, Trelawney như thường ngày ngạc nhiên tuyên bố điểm xấu ngay ở Harry trước mắt. Harry một mặt qua loa gật gật đầu. Học kỳ này hắn nghe lời này đều sắp nghe chán. Hắn dùng ngón chân nghĩ đều có thể đoán được Trelawney câu nói tiếp theo là cái gì. Hermione từ khi cái kia tiết sau liền cũng không còn đến trải qua bói toán khóa. Bởi vì nàng thời gian chuyển hoán khí hủy diệt. Nàng không thể không lựa chọn từ bỏ hai môn học. Nàng không chút do dự mà từ bỏ bói toán khóa. Cuối cùng ở cân nhắc hồi lâu sau, nhịn đau từ bỏ Muggle nghiên cứu khóa. Điều này làm cho nàng áp lực nhẹ đi nhiều. Vẻ mặt cũng không có tiểu tụy như thế. Daphne cau mày ôn tập thuật bói toán sách giáo khoa. Tuy rằng Brain nói cho nàng khảo thuật bói toán thời điểm chỉ cần khuếch đại nói mình sẽ gặp đến tai nạn liền có thể đến cao phân. Nhưng hiển nhiên Daph vẫn là không yên lòng. E sợ cho khảo đến cái khác địa điểm thi. Brain luyện kim thuật cùng ma dược học trình độ ở tối hôm qua song song đột phá đến chuyên gia cấp. Này cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ. Bởi vì thời gian chuyển hoán khí sử dụng. Một năm này thời gian học tập có vẻ đặc biệt dài lâu. So sánh với nhau, hắn ở luyện kim thuật lên tiêu tốn thời gian nhiều nhất. Mà đối với ma dược học nhưng là bởi vì Snape chỉ đạo mà đặc biệt là thuận lợi. Như vậy, ta đúng hay không có thể bắt tay luyện chế thời gian chuyển hoán khí cơ chứ? Brain trầm ngâm, đối với vật liệu thu được, hắn đã có một ý nghĩ. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, đem các phù thủy nhỏ từ hỗn loạn trạng thái bên trong gọi tỉnh lại. Bọn họ như chút được gánh nặng rời đi cái này có vẻ đặc biệt là oi bức phòng học. Harry cùng John nhỏ giọng thảo luận cái gì? Brain thu thập xong đồ vật. Nhường Daph đi trước rơi xuống thang cuốn. Ngoặc kép, Hắc Ma Vương người hầu đem muốn tránh thoát xiềng xích. Lên đường, chuyển động thân thể, đi cùng chủ nhân hội hợp. Hắc Ma Vương đem ở người hầu cùng quạ đen dưới sự giúp đỡ quay đầu trở lại. So với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Quạ đen mở ra cánh chim. Nó đem bao phủ thế giới. Chấm ngoặc kép, Trelawney đột nhiên dùng vang dội thanh âm chói tai thét to. Brain dừng lại, hắn nhìn về phía Trelawney. Nàng đang điên cuồng khẽ đảo mắt, trong miệng nói khiến người kinh hãi. Làm sao sẽ sớm? Brain nhíu nhíu mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Còn có quạ đen, Harry cùng John thấy quỷ giống như nhìn chằm chằm Trelawney. Trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu hiện. Giáo sư, người đang nói cái gì? Harry cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ồ, cái gì? Trelawney đột nhiên tỉnh lại. Nàng ngáp một cái nói. Xin lỗi, thân ái hài tử, khí trời quá nóng. Người biết, ta ngủ gật, chấm ngoặc kép. Ngài mới vừa nói Hắc Ma Vương muốn quay đầu trở lại. Hắn người hầu phải về đến bên cạnh hắn. Còn có màu đen quạ đen. John nói. Trelawney khiếp sợ trợn to hai mắt. Trên mặt kính mắt đem con mắt của nàng thả đến càng to lớn hơn. Hắc Ma Vương, cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Ta thân ái hài tử, đó cũng không là có thể nói đùa. Quay đầu trở lại, trời ạ, ta chắc chắn sẽ không tiên đoán như vậy thái quá sự tình. Trelawney nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói đâu đâu. Brain theo cái thang bò ra cửa sống, vẻ mặt nhưng có chút nghiêm nghị. Làm sao, Brain? Ta nghe được Trelawney giáo sư lại đang nói tiên đoán. Chấm ngoặc kép, Duff cau mày nói. Nàng càng ngày càng cho rằng Trelawney chính là một cái lão lừa đảo. Ai biết được, đại khái nàng cho rằng lấy phương thức này kết thúc này năm học chương trình học sẽ làm người càng thêm khắc sâu ấn tượng đi. Brain nhẹ giọng nói, chứng kiến Trelawney tiên đoán, chứng kiến điểm cộng 2. Brain liếc mắt nhìn, sau đó cáo biệt Duff, trực tiếp trở lại phòng theo yêu cầu. Định dùng bản đồ đạo tặc điều tra một chút đến tột cùng xảy ra biến cố gì mới sẽ làm tiên đoán sớm. Có điều, ngày hôm nay phòng theo yêu cầu có vẻ vắng ngắt. Không có tương lai hắn ở đây, mà ở bên bàn đọc sách trên ghế, treo một cái Winky, lấp lánh, tỏa sáng dây chuyền vàng. Mặt trên rủ một cái tinh xảo đồng hồ cắt nhỏ. Thời gian chuyển hoán khí. Brain tới gần, nhưng không có tùy tiện đưa tay đi lấy. Hắn quan sát kỹ cái kia đồng hồ cắt nhỏ. Bên trong cắt mịn chính chậm chậm lưu động. Hiển nhiên nó trước đây không lâu mới vừa bị dùng qua một lần. Vào lúc này đang đứng ở không thể sử dụng trạng thái. Brain nhìn một chút hiện tại thời gian. Chính là 5 giờ chiều nhiều. Hắn lấy ra thời gian của chính mình chuyển đổi dụng cụ liếc nhìn. Ánh mắt có chút trầm ngưng nghĩ. Tại sao tương lai ta muốn đem thời gian chuyển hoán khí ở lại chỗ này? Brain nhíu nhíu mày, tạm thời không có đi động nó. Hắn lấy ra bản đồ đạo tặc xem kỹ một hồi. Trong trường học chưa từng xuất hiện hỗn loạn. Harry tổ ba người cùng với Crook xanh ở phòng nghỉ công cộng bên trong. Pettigrew Peter đàng hoàng chờ ở Hagrid trong phòng nhỏ. Có điều bên trong pháo đài nhiều mấy cái người xa lạ tên. Brain vô tâm học tập. Hắn đi ra phòng theo yêu cầu, hướng về lễ đường phương hướng đi đến, trải qua cửa phòng thời điểm, McGonagall giáo sư chính chờ ở nơi đó. Nàng đối với Brain vẫy vẫy tay nói, Folly, mời ngươi trước tiên đi theo ta một hồi. Brain dừng lại bước chân, theo McGonagall giáo sư hướng về lễ đường lẫn nhau phương hướng ngược đi đến. McGonagall giáo sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Brain lễ phép nói, người biết, Granger tiểu thư thời gian chuyển hoán khí ở ngày hôm trước hư hao. McGonagall giáo sư ngữ khí nghiêm túc nói, thời gian chuyển hoán khí là vật rất quý giá. Nó phương pháp luyện chế đã thất truyền. Hiện nay tồn thế lượng không vượt qua 20. Tồn tại bộ phép thuật chỉ có 10 cái không tới. Chấm ngoặc kép, Brain khẽ gật đầu một cái. Rất đáng tiếc, Folly tiên sinh. Thần bí sự vụ sở người bảo mật cho rằng các ngươi không có năng lực bảo quản tốt như thế quý trọng vật phẩm, bọn họ mấy lần đề nghị thu hồi ngươi thời gian chuyển hoán khí, từ chối lại hướng về học sinh cung cấp nó. Bộ phép thuật cuối cùng đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này. McGonagall giáo sư nói rằng, ta nghĩ ngươi hiện tại nên đem nó mang ở trên người đi. Brain nhíu mày lại. Thời gian chuyển hoán khí đối với hiện nay hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Là hắn chạy trốn điểm xấu chỗ mấu chốt. Thế nhưng, giáo sư, ta cần nó. Sau đó cuộc thi bên trong ta cần sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Có lẽ ngươi có thể lựa chọn từ bỏ một môn học cuộc thi. McGonagall giáo sư nói. Đương nhiên, nếu như ngươi rất lưu ý. Ta nghĩ giáo sư đồng ý rút ra một chút thời gian vì ngươi đơn độc sắp xếp một hồi cuộc thi. Có điều, từ sang năm bắt đầu, ngươi đến từ bỏ một môn chọn môn học chính. Mấy người mặc màu đen áo choàng nam nhân đứng ở phía trước trong hành lang, một cái xem ra tuổi trẻ, nhưng trong con ngươi nhưng có kỳ dị tăng thương nam nhân cười khanh khách nói. Đây chính là Brain Folly đi, quả thật là Hogwarts học sinh gương mẫu. Rất đáng tiếc chúng ta không thể không làm ra quyết định này. Đương nhiên, nếu như người yêu thích, có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp đến thần bí sự vụ sở nha. Hắn là Elliot Thane, Thần bí sự vụ sở người bảo mật. McGonagall giáo sư nói, người bảo mật là bảo thủ bí mật người. Là đối với thần bí sự vụ sở bên trong nhà nghiên cứu gọi chung. Bởi vì bọn họ đều là thần bí nhà nghiên cứu. Đối với thần bí sự vụ sở bên trong tất cả im tiếng không nói. Thên cười híp mắt cùng McGonagall giáo sư trò chuyện. Một phản người bảo mật cho tới nay thần thần bí bí khó hiểu tính cách. Brain duy trì trầm mặc. Trong lòng nghĩ đến phòng theo yêu cầu bên trong cái này thời gian chuyển hoán khí. McGonagall giáo sư đối với thời gian chuyển hoán khí sự tình dựa vào lý lẽ biện luận. Biểu thị Brain đúng là học sinh gương mẫu. Đồng thời có năng lực bảo tồn tốt thời gian chuyển hoán khí. Nhưng Thên cười không nói. Tuyệt không hé miệng. Người đến thông cảm chúng ta khó xử. McGonagall giáo sư. Phải biết. Nếu như nó chỉ là ném mất. Chúng ta là có thể tìm trở về. Thên đỡ chán nói. Thế nhưng cái kia thời gian chuyển hoán khí hỏng rồi. Chúng ta không dự định truy cứu cô gái kia trách nhiệm. Dù sao cũng không thể đối với một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương cỡ nào hà khắc. Nhưng chúng ta nhất định phải đúng lúc dừng tồn. Thời gian chuyển hoán khí thật sự không còn mấy cái. Brain hé mắt, thầm nói. Hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây. Hắn nghĩ, Hermione thời gian chuyển hoán khí bị hủy diệt. Mục đích có lẽ là muốn cho bộ phép thuật sốt ruột lên. Sau đó lấy đi hắn thời gian chuyển hoán khí. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nhìn McGonagall giáo sư không phục vẻ mặt. Thên ý tứ sâu xa nói, vị này tiểu tiên sinh nhưng là trái với quy củ. Ở chúng ta có hạn định số lần theo dõi giám sát bên trong. Phát hiện Folly đối với thời gian chuyển hoán khí sử dụng nhưng là ngoài ý muốn nhiều lần. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Brain nói, đối với thời gian hiếu kỳ là đáng giá tán thưởng, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư nghe vậy chừng Brain một chút. Sừng sộ lên đến không tiếp tục nói nữa. Brain hé mắt, nhìn đám kia bày ra không gặp được thời gian chuyển hoán khí thể không bỏ qua tư thái người. Hắn đem thời gian chuyển hoán khí lấy đi ra, đưa cho Thên. Mưa gió nổi lên a, nhìn đám người kia không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Brain cảm khái nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.